Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, kiếm che trời hám sơn chấn nhạc. Ta lại hỏi cầm kiếm vì cái gì? Một kiếm xuất thế mà vạn kiếm chiêu bái. Nhân hoàng chưa từng thành đạo phía trước từng gặp một tôn dị nhân. Cái kia dị nhân cùng nhân hoàng xem tướng, quá 49 ngày. Vì đó chế tạo một thanh thần kiếm, kiếm thân trong đó có phong xích long, chuôi có 3 cây lông trắng. Thân kiếm là thiên cổ hàn thiết tạo thành, mà kiếm này liền gọi là Bạch Vũ Phục Long. Đợi nhân hoàng thành đạo về sau, Bạch Vũ Phục Long kiếm không biết tung tích, hắn chỗ đeo chi kiếm cũng đổi thành mặt khác một thanh. Tức hậu thế nói tới vương đạo kiếm thứ nhất, thiên tử kiếm. Bạch Vũ Phục Long kiếm ra, kiếm uy cuồn cuộn bao la, cái kia lít nha lít nhít ngàn vạn cổ kiếm tôn nó hiệu lệnh. Treo ở cao thiên, như mưa to đến, không còn muốn đợi Lý Thanh Hà đưa tin. Bạch Vũ Sơn rất nhiều nhân tiên cùng đệ tử khác lúc này đều tới đây. Cái kia cuồn cuộn một kiếm xuất thế, nó uy xuyên qua cửu tiêu, không còn muốn nói cái gì. Sớm đã nhìn cái rõ ràng. Thanh Hà, kiếm này là một vị nhân tiên đến đến. Ánh mắt kinh ngạc, làm tinh tế cảm thụ kiếm kia uy, lại là sắc mặt đột nhiên thay đổi. Nó trên thân kiếm ẩn chứa lực lượng quá mức cuồn cuộn. Chớ đừng nói chi là cái kia vạn kiếm quy tông rung động tràng cảnh. Chính là chính nàng kiếm trong tay, lúc này cũng ẩn ẩn rung động. Như muốn xa rời kiếm chủ mà đi, hóa nhập cao thiên, đối cái kia thần kiếm lễ bái. Kiếm này, nếu ta chỗ xem không sai, coi là trong truyền thuyết, Bạch Vũ Phục Long. Lý Thanh Hà sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm. Lời ấy nói ra, Bạch Vũ Sơn đông đảo đệ tử đều là mặt có mê mang. Bất minh cái này bốn chữ ý gì? Trên thực tế, nếu không phải Lý Thanh Hà thuở nhỏ liền thích quan sát cổ tịch, sư phụ lại từng mang nàng đi qua rất nhiều danh sơn đại xuyên, nói qua rất nhiều cổ xưa sự tình, dù cho trước đó nàng trông thấy cái kia cổ thần kiếm, cũng là nhận không ra. Bạch Vũ Phục Long, tôn này nhân tiên cũng là sửng sốt, thì thào thì thầm mấy lần, chỉ cảm thấy có chút quen tai. Lại hoàn toàn nghĩ không ra, nhưng nàng không biết, không có nghĩa là không người nào biết. Lúc này mấy vị nhân tiên đều tại, cuối cùng một vị nhân tiên trợn tròn con mắt, la lên đi ra, Bạch Vũ Phục Long, đây không phải là, trong truyền thuyết nhân hoàng bội kiếm sao, là tiên là ma giả, thọ nguyên kéo dài vô tận, chính mình chính là truyền thuyết thần thoại. Cũng chỉ có nói đến cái kia nhân hoàng thời đại, ở xa 18.000 năm trước, huy hoàng như vậy không giống chân thực, mới có thể bị các nàng những này tiên gia đạo nhân xưng cái kia, truyền thuyết, hai chữ. Truyền thuyết, nhân hoàng thời đại, quần tiên tôn làm đế, chư thần bái làm hoàng, vạn ma tự đến đều khấu, nhân đạo hoàng giả xuất thế, quân lâm thiên hạ. Hảo bất huy phong, thiên lấy động thiên vi tôn, đất lấy nhân hoàng thành thánh, người đạo thống thế, chân chính thành lập vô thượng chi triều, mở xưa nay chưa từng có chi công, chỉ tiếc nhân hoàng phát hạ đại hoành nguyện, kỳ vọng người trong thiên hạ đạo chúng sinh người người như rồng. Không có tiên mà yêu thần nhân có khác, phàm thiên địa có linh chúng sinh, đều là nó thần tử. Nguyện phù hộ thiên hạ, lớn như thế khí số, cuối cùng tại 3.000 năm đại kiếp thời gian dẫn xuất một đạo, vô lượng kiếp, đến. Tôn này nhân tiên nhắc lên nhân hoàng, đem cổ rất nhiều truyền thuyết từng cái nói tới, dẫn tới còn lại nhân tiên cùng xương trắng đệ tử đều biến sắc. Lại nhìn cái kia xuất thế thần kiếm lúc, hai con người ánh mắt sớm đã biến sắc. Ỷ Đế Sơn thế nào sẽ đến Bạch Vũ Phục Long kiếm? Sóc Huyền Tông khôi phục, ở trong đó liên lụy đến tột cùng, vốn chỉ là ngàn năm trước một tôn luyện đan đại tông khôi phục. Nặng hiển nhân thế, không hề nghĩ tới thế mà lại có nhân hoàng di vật ở đây. Mà lại còn là thành đạo phía trước chỗ đeo Bạch Vũ Phục Long kiếm. Vù vù, một đạo dung chuyển thiên hạ kiếm ngân vang tiếng vang lên. Bạch Vũ Sơn đông đảo đạo nhân đột nhiên kịp phản ứng. Lại quay đầu lúc, lại là toàn thân đột nhiên kéo căng. Vô số loạng choạng thanh âm vang lên. Lại là các nàng đem chính mình chỗ đeo chi kiếm đều rút ra vỏ đến. Cái kia thiên thượng, vạn kiếm vây khốn, Bạch Vũ Phục Long cao ở thanh minh. Phía dưới lít nhà lít nhít, kiếm như mưa to, lại như châu chấu tụ quần. Chim di trú nam rời, đen nghịt che kín bầu trời. Kiếm khí tung hoành, những này bị đánh thức cổ kiếm bên trong. Bất luận có hay không kiếm linh. Lúc này đều chấn động, kiếm thân bên ngoài hiển hóa kiếm mang, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo khởi, chém ra lôi đình một kích. Phương nào đạo nhân, dám đến này đánh thức bản tỏa, cuồn cuộn uy nghiêm thanh âm vang vọng thiên địa. Bạch Vũ Phục Long kiếm mở miệng, kiếm thân run rẩy, lại là phát ra tiếng người âm đến. Cái kia ngàn vạn cổ kiếm vang dội keng keng, như kiếm trống oanh minh. Khuấy động nhân tâm, dẫn ra đông đảo đạo nhân trong nội tâm sợ nhất sợ chi tình. Kẻ dùng kiếm tất sợ kiếm, kiếm làm vũ khí bên trong chi quân, nhưng càng là đả thương người chi lợi khí. Cầm kiếm người cần biết kiếm tâm, cùng kiếm thông linh, là người kiếm hợp một, kiếm không phân địch ta. Duy cầm kiếm kiếm chủ mới có thể trưởng khống, mà một kiếm chỉ hầu một chủ. Một chủ chết, nếu như là không có có thể để cho kiếm này vừa ý người thừa kế. Cái kia kiếm này liền sẽ một mực ngủ say xuống dưới. Cho đến triệt để bị tuế nguyệt sụp đổ. Kiếm, tâm chi nhận vậy, nguyên nhân tâm tung, vì vậy trong nội tâm tồn sợ, như đạt không sợ chi cảnh. Tắc kiếm ý viên mãn, đạt đại thành chi cảnh, có thể xưng trong kiếm thánh giả. Bạch Vũ Sơn Trường Hồng Kiếm Tông am hiểu nhất sử kiếm. Vì vậy cũng nhất là kính kiếm sợ kiếm. Chưa từng có người cảm thụ qua. Bị vạn kiếm chỉ cảm giác. Kia là đáng sợ đến bực nào. Bạch Vũ Phục Long kiếm cao cao tại thượng. Như nhân gian đế vương. Phát ra cuồn cuộn uy nghiêm thanh âm. Chấn tâm thần người. Có nhân tiên há hốc mồm. Lại là cảm thấy yết hầu khàn giọng. Nói không nên lời âm thanh đến, chỉ là phát ra nhẹ nhàng ôi ôi thanh âm. Phương nào đạo nhân, dám đến này đánh thức bản tỏa. Bạch Vũ Phục Long kiếm lần thứ hai mở miệng, âm ngay cửu địa, đồng thời, cái kia vạn kiếm lại kêu. Tựa như thiên quân vạn mã dậm chân hất bụi, hám sơn chấn nhạc, tại cái này một mảnh chấn động bên trong. Cát bụi dơ lên, che trời tế nhật. Huy hoàng càn khôn duy nhất kiếm tỏa hào quang mạnh, chiếu rọi thiên cổ tuế nguyệt. Đông đảo đệ tử phải sợ hãi rung động, không nói nên lời, hai lỗ tai bên trong chỉ nghe ngàn vạn kiếm minh, cảm giác hồn phách đều muốn ly thể. Chân linh cũng là muốn nổ tung thành trần, nhưng lúc này, một đạo trong trẻo thanh âm bỗng nhiên vang vọng, tại kiếm ngân vang bên trong phát ra. Vãn bối chúc ngưng tâm, chỉ này một lời, ngàn vạn cổ kiếm đều dừng lại, không còn chấn động, cái kia Bạch Vũ Phục Long kiếm kiếm thân quang hoa đại phóng. Qua hơi, mở miệng ngôn ngữ, dùng khắp càn khôn, xuất kiếm, nó cái này một lời hạ xuống, chúc ngưng tâm trên lưng trường kiếm đột nhiên ra khỏi vò. Lại là phát ra than khóc thanh âm, kiếm này không linh. Chỉ có một tia gần đạo bản năng. Tại Bạch Vũ Phục Long loại này đẳng cấp tiên kiếm phía trước không có nửa điểm sức phản kháng. Chúc ngưng tâm con người co rụt lại. Vậy mình kiếm treo trước người. Lại nhìn thiên thượng. Bạch Vũ Phục Long không còn động tĩnh. Tựa hồ đang lẳng lặng đợi nàng xuất kiếm. Cái kia vạn kiếm tận ngừng. Đúng như phong lôi chợt dừng. Mưa to đột nhiên tĩnh. Chúc ngưng tâm cơ hồ có thể nghe thấy chính mình tim đập. Hết sức rõ ràng, trong óc nàng hiện lên ý nghĩ. chợt linh quang chợt hiện, cái kia Tiêm Tiêm tố thủ nắm chặt chuôi kiếm, mũi ngọc tinh xảo khẽ nhúc nhích, hô hấp có thứ tự. Thế là sau một khắc, hàn quang đột nhiên nổi lên, một kiếm chỉ hướng cái kia Bạch Vũ Phục Long. Nhưng sau một khắc, vô số hàn quang lóe sáng, Trúc Ngưng Tâm toàn thân trên dưới vỡ ra vô số kiếm miệng, đột nhiên phun ra xích hồng máu tươi, nhuộm dần đại địa. 72 chuôi cổ kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Trúc Ngưng Tâm trước người. Trong đó 10 chuôi cắm vào nàng toàn thân, trước ngực thông đến phía sau sống lưng, đều bị xuyên cái thông thấu. Còn thừa cổ kiếm bên trên kiếm khí bốn phía, đưa nàng toàn thân trên dưới chém ra không một chỗ hoàn hảo. Bạch Vũ Phục Long kiếm cao ở tại thiên, Trúc Ngưng Tâm bị 10 kiếm xuyên qua, ho ra đầy máu, lúc này trong tai vang lên yếu ớt cuồn cuộn thanh âm. Kiếm ý tiến thủ lại không đủ lăng lệ, sát ý tột tục lại vô tuyệt tử chi tâm. Bản tọa lại hỏi ngươi, tiểu bối, ngươi cầm kiếm vì cái gì? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ